Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, cuồng bạo giả. Chi phủ, tinh anh quái thú da xanh tử vong một khắc kia, một đoàn so với trước kia phần lớn chùm sáng nhất thời hiện lên. Cùng trước chùm sáng không giống, cái này chùm sáng cũng không phải màu trắng, mà là phơi bày nhàn nhạt màu xanh, nhìn xinh đẹp vô cùng. Hưu một tiếng, màu xanh chùm sáng không vào Lý Đại Hổ bên trong thân thể. Một khắc kế tiếp, một cổ cường đại vô cùng năng lượng hiện lên, trong nháy mắt đem Lý Đại Hổ cả người đều bao bọc ở bên trong. A, so với trước kia càng thêm nồng nặc cảm giác sảng khoái đánh tới. Lý Đại Hổ không nhịn được lên tiếng rên rỉ. Kia ngữ điệu, để cho người ta không nhịn được đoán hắn có phải hay không đã đạt đến chuyện nào đó cực điểm. Ước chừng một phút, cổ năng lượng kia đối với Lý Đại Hổ cường hóa thân thể mới cúp liên lạc. Một con cấp 3 quái vật tinh anh, kinh nghiệm, cư nhiên trực tiếp cường hóa 50% thể chất. Tương đương với 25 con cấp 1 quái thú da xanh, kinh nghiệm. Quả thực quá kinh khủng. Cảm thụ mình một chút thân thể biến hóa, lại kết hợp trong đầu tự động hiện lên một chút tin tức. Lý Đại Hổ rất nhanh biết mới vừa một con kia cấp 3 tinh anh quái thú da xanh cung cấp cho mình rồi. Bao nhiêu, kinh nghiệm, 50% cường hóa mức độ. Nếu mà đánh chết hai cái cấp 3 tinh anh quái thú da xanh, hắn kia thể chất cũng biết lần nữa tăng gấp bội. Này dùng, kinh khủng. Khổng lồ, để hình dung đều hoàn toàn không quá phận. Ôi, kinh nghiệm, còn nhiều mà nhiều lắm. Chính là không tốt lắm lấy. Nếu mà không phải có hơn 10 cái, thợ săn, ta có thể đều sẽ không lựa chọn tới gần nơi này ra hỏa. Nhớ tới trước cái này cấp 3 tinh anh quái thú da xanh hiện ra thực lực khủng bố. Lý Đại Hổ trong lòng không nhịn được lóe lên một tia vẫn còn sợ hãi. Cũng chính là hắn, đổi thành những người khác, coi như là đẳng cấp một dạng, đoán chừng 5-6 cao thủ cùng nhau vây công đều có thể không phải con quái vật này đối thủ. Chết hai cái, thợ săn, đổi lấy một con cấp 3 quái vật tinh anh, hy vọng một hồi khế ước đi ra ngoài triệu hoán vật không cần làm ta thất vọng. Ngắn ngủi suy tư một lúc sau, Lý Đại Hổ không kịp đợi triệu hoán ra một quả ma hồn trứng, bắt đầu khế ước cái này tinh anh quái thú da xanh. Quen thuộc màu đen, đản đản, quen thuộc sương mù màu đen. Rất nhanh, một con mới ma hồn sinh vật triệu hồi xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Cái này mới ma hồn sinh vật triệu hồi cùng thợ săn rất giống, bất quá hình thể của nó lớn hơn, chừng 3 mét ra mặt. Đen nhánh lân giáp san sát sắp hàng, một cái dài hơn 5 thước cái đuôi phảng phất một cái màu đen du long. Sắc bén đầu nhọn lấp lánh chói mắt hàn quang. So với những thứ khác, thợ săn, nó cơ bắp càng đột xuất, lực lượng cảm giác 10 phần. Đơn giản đứng ở nơi đó, cũng để cho người cảm thấy một áp lực trầm trọng. Lý Đại Hổ điều tra rồi liên quan tới cái này ma hồn sinh vật bảng thuộc tính. Kiểm tra lên, danh xưng, chưa đặt tên, tinh anh, đẳng cấp, 3 kỹ năng, khát máu cuồng bạo, bản năng săn thú, bị động, khát máu cuồng bạo, kích phát huyết khí trong cơ thể. Trong vòng 3 phút lực lượng thuộc tính tăng gấp bội, thời gian delay, 1 giờ, bản năng săn thú. Bị động, ma hồn sinh vật bẩm sinh năng lực, bất cứ lúc nào chỗ nào, bọn nó đều có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, trở thành một vị sát lục thợ săn. Giản giới, do tinh anh quái thú da xanh tiến hóa mà đến, có lực lượng cường đại cùng lực bộc phát, một chiếc cuồng bạo cỗ máy chém giết. Từ bảng thuộc tính nhìn lên, cái này mới ma hồn triệu hoán vật chỉ thừa kế cái kia tinh anh quái thú da xanh một cái kỹ năng. Cũng tại kỹ năng này trên căn bản tiến hành cường hóa, mà đổi thành một cái nhìn rất huyễn, trên thực tế không có bao nhiêu tác dụng kỹ năng, toàn phong cự phủ, tất là bị bỏ đi. Thấy điểm này, Lý Đại Hổ không có bất kỳ thất vọng, bởi vì hắn đối với chuôi này cự phủ chính là phi thường thấy thèm. Nếu mà mới ma hồn sinh vật cũng có cái kỹ năng đó mà nói, hắn ngược lại sẽ có chút hơi khó. Hiện tại nha, tất cả đều vui vẻ. Nếu ngươi lấy cuồng bạo nổi danh, sau này, tên của ngươi liền gọi cuồng bạo giả, rồi. Suy nghĩ một chút, Lý Đại Hổ cho cái này mới ma hồn triệu hoán vật lấy một cái tên. Làm xong sau chuyện này, hắn kích động đem chuôi này cự phủ lấy vào tay bên trong. Tại tinh anh quái thú da xanh trong tay, chuôi cự phủ này giống như một thanh phổ thông một tay phủ một dạng. Nhìn cũng không có bao nhiêu, nhưng là khi Lý Đại Hổ đem cầm trong tay thời điểm, mới phát hiện tình huống cùng tưởng tượng của hắn có chút sai lệch. Cự phủ là hai lưỡi mở, từ trên xuống dưới 1m5 dài, trọng lượng chừng 40-50 cân. Ở trong tay của hắn, quả thực có thể khi hai tay cự phủ tới dùng. Hảo gia hỏa, nếu mà không phải mới vừa lại lấy được một lần cường hóa, đoán chừng cũng rất khó đùa bỡn động tới ngươi. Không sai, rất tốt. Bắt được phủ bính, Lý Đại Hổ nguyên địa huy vũ mấy lần, hết sức hài lòng. Chuôi cự phủ này phảng phất là cho hắn chế tạo riêng một dạng. Vô luận là chiều dài vẫn là trọng lượng, đều vô cùng thích hợp. Để ta nhìn xem ngươi có tính hay không trang bị. Quan sát một phen sau đó, Lý Đại Hổ đối với trong tay cự phủ sử dụng ra ma hồn chi nhãn. Một khắc kế tiếp, một ánh hào quang xuất hiện, danh xưng cuồng bạo giả chi phủ phẩm chất, hoàn mỹ trọng lượng, 25 kg, công kích đặc tính, sơ cấp phá giáp cự phủ, thuộc tính tin tức rất đơn giản. Lý Đại Hổ liếc mắt một liền thấy rồi thất thất bát bát. Hoàn mỹ phẩm chất vũ khí, còn mang phá giáp hiệu quả, lần này kiếm bộn rồi. Mặc dù không thế nào rõ ràng trang bị phẩm chất phân chia, nhưng Lý Đại Hổ biết, có thể đánh giá được hoàn mỹ hai chữ, đủ để chứng minh chuôi cự phủ này rất tốt. Tính toán ra, tận thế trò chơi cũng mới vừa mở ra không tới 2 giờ mà thôi. Lúc này có một cái trang bị, coi như là bình thường nhất, cũng tuyệt đối là hy hữu vật phẩm, sẽ để cho vô số người đỏ con mắt. Có món vũ khí này, lần kế chiến đấu, ta là có thể ghẻ tốt phát huy một chút, không cần giống hơn nữa hiện tại dạng này núp ở phía sau trước mặt. Chỉ có thể qua lướt qua nghiện, vừa nghĩ tới sắp có thể thưởng thức đến tiên huyết mùi thơm ngát, Lý Đại Hổ trong lòng liền không nhịn được dâng lên một cổ xung động, để cho hắn hận không được ngay lập tức tìm một quái vật huyết chiến một phen. Này cổ xảy ra bất ngờ xung động, để cho Lý Đại Hổ cả người nhiệt huyết dũng động. Nhưng trong lòng của hắn là có chút cảnh tỉnh. Bản thân là hạng người gì? Lý Đại Hổ rõ ràng nhất. 24 tuổi trước, hắn tuyệt đối là một cái tì khí sôi động gia hỏa, lâu dài trà trộn vào xã hội màu xám cho giải đất. Một ngày không động thủ liền cả người khó chịu. Bất quá tại 24 tuổi sau đó, Lý Đại Hổ liền thu liễm bản thân, tìm công việc phổ thông. Đi qua gần hơn 2 năm lắng đọng, hắn đã sớm học xong khắc chế tính tình của mình. Nhưng mà, tại cái thần bí kia pho tượng thanh đồng dưới ảnh hưởng, hắn phát hiện trước bị mình đè nén tại sâu trong nội tâm các loại bạo ngược háo hức, tựa hồ đã đột phá phong tỏa, lần nữa trở về đến trong cơ thể hắn. Không chỉ như vậy, tại lực lượng thần bí nào đó dưới ảnh hưởng, những này tâm tình tiêu cực tựa hồ lấy được dinh dưỡng bổ sung, chính đang từ từ lớn lên. Đè nén càng lợi hại, lúc bộc phát sau khi lại càng kinh khủng. Lý Đại Hổ minh bạch đạo lý này, cho nên hắn cũng không có giống như trước một dạng cực kỳ gắng sức kiềm chế mình. Đương nhiên cũng không có để mặc cho, hắn đang tìm kiếm một cái tương đối điểm thăng bằng, để cho mình cũng không đè nén bản tính của mình, cũng không thể được làm một có đủ tâm tình tiêu cực thúc đẩy thể xác. con đường này sẽ không rất dễ dàng, nhưng hắn đã làm xong chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.